Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một thế giới khác, cuộc sống của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vẫn tiếp tục. Trong lần tình cờ gặp Tiên Duyên, Xiên Duyên, Yến Trường Lan kết giao được đôi ba người bạn đối đãi tử tế với y, cuối cùng y cũng thành công gặp được Duyên Tiên, bước chân vào thế giới của tu sĩ và thuận lợi bái nhập tông môn. Tại tông môn, không rõ vì sao có một vị quản sự lại đối xử với y khá tốt, thậm chí còn ban thưởng dược vật để y phục hồi đan điền và kinh mạch. Nhờ đó mà y có thể bắt đầu con đường tu hành. Cuộc sống dường như trở nên ổn định. Chỉ cần tiếp tục con đường này, tuân theo trình tự mà đi, có lẽ y sẽ tìm được cơ hội báo thù. Yến Trường Lan qua đỗi chăm chỉ, luôn chỉ độc hành không kết giao nhiều người. Ngoại trừ vị quản sự đó, y không kết thân với ai khác, cũng không qua lại quá nhiều với người bên cạnh. Bằng hữu từng gặp trong Tiên Duyên nay tiến cảnh không sánh kịp y, ban đầu họ còn có thể hỗ trợ nhau, nhưng rồi dần dần cũng xa cách. Cùng gia nhập môn phái còn có người muội đồng tộc, dù Ngụy Bá Phụ mong muốn hai người chăm sóc lẫn nhau, song do từng tồn tại vài ganh tị, cả hai đều ngầm hiểu và không tiếp xúc. Mà người muội này và một thiếu niên kia tình cảm tuy sâu, lại thường xảy ra mâu thuẫn. Về sau kết cục thế nào, Yến Trường Lan cũng không dò hỏi. Dần dần, tất cả cố nhân đều không còn liên lạc. Yến Trường Lan cô độc một mình, ngoài việc tu luyện và ý niệm báo thù, y chẳng có gì khác. Ngày qua ngày, lòng Yến Trường Lan tựa như hàn đàm, không gợn sóng. Nhưng mỗi khi đêm về trong giấc mộng, y luôn thấy bóng dáng người vận thanh y bước đi phía trước, mà y lại chẳng thể đuổi kịp. Cảnh giới của Yến Trường Lan dần tiến lên, từ ngoại môn tiến vào nội môn. Vào lúc này, vị quản sự ở ngoại môn từng đối xử tốt với y bỗng cười tươi, nói: "Yến sư điệt, vận may của ngươi tới rồi. Có một vị trúc cơ, Chu Di chân nhân muốn triệu kiến ngươi." Lời lẽ của vị quản sự hết sức hòa nhã, trong mắt lại thoáng hiện nét nịnh nọt. Nghe nói Yến sư điệt từng có duyên với vị chân nhân đó, nay ngươi vào nội môn, có khả năng lớn sẽ bái nhập môn hạ của chân nhân, khi ấy trở thành đệ tử chân truyền, chớ quên lão Ngô ta đây nhé. Chợt, Yến Trường Lan tựa như đã hiểu ra điều gì. Hóa ra mọi sự giúp đỡ ở ngoại môn từ đầu đến cuối cũng chỉ vì ba chữ chớ quên lão mà thôi, đâu phải chân tình thật nghĩa. Nhưng đối phương dù sao cũng đã giúp đỡ y rất nhiều. Yến Trường Lan trầm ngâm rồi gật đầu. Tuy nhiên, y lại hiểu rõ trong lòng rằng có lẽ sẽ khiến quản sự Ngô thất vọng. Dù không rõ vị trúc cơ chân nhân kia nghĩ gì, nhưng viên ngọc bội người ấy tặng cho gia tộc y năm xưa chính là nguyên do khiến toàn gia y bị diệt môn. Y sẽ không vì thế mà căm hận chân nhân, nhưng cũng tuyệt không có ý nịnh nọt. Yến Trường Lan đến bái kiến vị trúc cơ chân nhân đó. Vị trúc cơ chân nhân lạnh lùng ném cho y một thi thể. "Việc nhà của ngươi, bổn tọa đã biết, đây là thi thể của tiểu nhân vô liêm sỉ kia, giao cho ngươi xử lý." Giọng người ấy lãnh đạm, "Bổn tọa thấy ngươi có tư chất, tu hành lại cần mẫn. Năm xưa bổn tọa từng hứa, lấy ngọc bội làm chứng, cho phép ngươi một nguyện vọng. Nay có hai con đường cho ngươi chọn. Thứ nhất, ngươi bái bổn tọa làm sư, bổn tọa sẽ đối xử với ngươi như các đệ tử khác. Thứ hai, bổn tọa sẽ cho ngươi một ít tài nguyên để tiến thêm hai tầng trúc cơ. Từ đó bổn tọa và Yến gia của ngươi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi tự chọn đi." Nghe những lời lãnh đạm đó, trong lòng Yến Trường Lan đột nhiên dâng lên một nỗi bi thương. Ngọc bội chiêu mời tiểu nhân, tuy rằng vì tham lam của hắn, nhưng sao hắn lại biết được tin về ngọc bội này? Chẳng lẽ chân nhân hoàn toàn vô can ư? Ngươi chẳng những không hề có chút áy náy với Yến gia, con xem y như một thứ phiền phức, tựa như xem y là kẻ muốn mượn cớ để uy hát P chân nhân. Yến trưởng Lan cúi đầu, cũng không sao, dù sao từ đầu y vốn đã không định thân cận với chân nhân. Lại hà tất làm ra vẻ, chỉ là trong cõi đời này, y rốt cuộc chẳng có ai thật lòng đối đãi, thật bi ai làm sao. Yến trưởng Lan chợt cảm thấy đau đầu. Không đúng, không đúng, trên đời này, y có một người đối xử thật lòng với mình, không nên cô độc một mình. Người ấy tuy lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng riêng với y thì lại khác, khiến cho y, thân thể y run lên bần bật. Yến trưởng Lan cảm thấy đầu óc như muốn nứt toác. Không được, nhất định phải nhớ ra, nhất định phải nhớ ra. Yến trưởng Lan mặc kệ vị trúc cơ chân nhân cao cao tại thượng đang nhìn y đầy phẫn nộ vì hành vi vô lễ của mình. Cũng chẳng bận tâm ánh mắt kỳ quái của các đệ tử khác trong động phủ. Y chỉ muốn nhớ lại, nhất định phải nhớ ra. Có một người như vậy, luôn bên cạnh y, là A Chuyết, A Chua, người mà y yêu sâu đậm. A Chuyết, Yến trưởng Lan bừng tỉnh. Trước mắt chỉ là một sơn động tối tăm, tất cả những gì vừa qua chỉ là ảo cảnh, hoàn toàn không phải thực tế. Trong hiện thực, A Chuyết vẫn đang ở sơn động bên kia, đang trong giai đoạn trúc cơ, chờ cùng những đồng hành trên con đường tiên lộ. Yến trưởng Lan hít sâu một hơi, chợt phát hiện trong đan điền của mình, hoàng nha, hoa hia, vốn đã ngưng kết, giờ đây lại lung lay, tựa hồ sắp tan rã. Y vội vàng tập trung ý niệm, dẫn dược lực hoàng nha linh lộ, hoa hia linh lu, chậm rãi dung nhập, thận trọng vô cùng, gần như đến mức sợ hãi. May mắn thay, y kịp thời phá vỡ tâm chướng, thoát khỏi nguy cơ thất bại trúc cơ trong phút chốc, dần dần cứu vãn tình thế. Chỉ là, Yến trưởng Lan khẽ thở dài, y từng nghĩ rằng tâm chướng của mình là do tâm kết với A Chuyết, rằng người mình yêu lại ghét bỏ, không chấp nhận tình ý của y, muốn xua đuổi y. Nhưng khi đối diện thật sự, y mới nhận ra, thực tế tâm chướng không phải là nỗi sợ A Chuyết chối bỏ, mà là nỗi sợ rằng A Chuyết chưa từng tồn tại. Dẫu vậy, Yến trưởng Lan vẫn còn hoảng hồn, vẫn còn sợ hãi. Tâm ma trong lòng quả thực quá đỗi chân thực, cho đến tận bây giờ hắn vẫn ngỡ rằng đó là thực, khiến hắn suýt nữa lạc lối. May thay, cuối cùng hắn vẫn không nỡ buông bỏ A Chuyết. A Chua, A Chuyết là tâm ma của hắn, nhưng cũng chính là sự cứu rỗi của hắn. Diệp Thù, Yesu, sau khi ổn định Hoàng Nha, Hoa Hia, Hoàng Nha kia liền hóa thành thực thể, mà trên thực thể ấy lại từ từ sinh ra một mảnh lá vàng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Cùng lúc đó, hàng ngàn luồng pháp lực do linh lộ, linh lu, thẩm thấu vào Hoàng Nha hư ảo, từng luồng nhanh chóng xuyên suốt trong đan điền. Khi thấy mảnh lá vàng ấy, pháp lực tựa như dòng chảy mạnh mẽ, nhanh chóng tràn vào bên trong. Mắt thường có thể thấy được, những pháp lực ấy sau khi nhập vào lá vàng liền nhanh chóng tụ lại và không ngừng hấp thu thêm, tạo nên sự kết dính, dần dần hình thành một dải nhỏ, tựa như dệt nên một mảnh vải. Dải vải dần hoàn chỉnh, không còn pháp lực đổ vào. Những luồng pháp lực sau đó lại tiếp tục tụ lại bên cạnh dải vải đầu tiên, tạo thành một dải mới. Không biết bao nhiêu trăm luồng pháp lực dệt nên một dải. Lá vàng tuy nhỏ nhưng có thể chứa đựng vô vàn. Từng dải pháp lực nối nhau sinh ra, đến khi đạt đến con số 199 thì dừng lại. 199 đạo pháp lực, đó chính là cực hạn mà một lá vàng trong trúc cơ Chu Di tầng 1 có thể chứa đựng. Những pháp lực ấy không phải đơn thuần như cá bơi, mà chồng chéo dính vào trong lá vàng, tạo thành mạch lạc của lá. Mạch lạc ấy dày đặc mà khí tức lại kỳ dị, thực sự khiến mảnh lá vàng trở nên kỳ ảo. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Thù đã hoàn thành trúc cơ vô huyết, Dù hắn xưa nay lạnh lùng, lúc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thù đứng dậy, bước ra khỏi sơn động. Không biết Trường Lan, Yan Trang Lan, giờ đây trúc cơ ra sao? Liệu có thuận lợi mà đột phá? Tâm ma có thể hóa giải hay không? Yến Trường Lan khó khăn lắm mới ổn định được Hoàng Nha. Hoàng Nha ấy cuối cùng cũng sinh ra lá vàng. Đến khoảnh khắc này, tâm tình hắn dần thư giãn, nhưng vẫn không dám buông lơi. Lập tức điều động pháp lực vào lá vàng, khiến chúng tụ lại, tạo thành giải pháp lực thêm vững chắc. Pháp lực giờ đây không thể gọi là một luồng nữa, mà là một đạo. Nhưng để chắc chắn trúc cơ vô huyết thành công, hắn cần tạo đủ 199 đạo mới đạt viên mãn. Yến Trường Lan chăm chú theo dõi, đến khi đạo pháp lực cuối cùng hình thành, kiểm tra lại thì quả nhiên vừa đúng 199 đạo. Lúc này, hắn mới thực sự thở phào. May mắn thay, trước đó tâm ma suýt khiến hắn thất bại, nhưng cuối cùng cũng không bại. Sau khi hít thở sâu, Yến Trường Lan cẩn thận chờ thêm một chút, mắt thấy mạch lạc trên lá vàng giao nhau kỳ diệu, hắn hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Hắn không phụ sự kỳ vọng của A Chuyết, trong con đường đạo pháp ngày sau, rốt cuộc hắn vẫn có thể đồng hành cùng A Chuyết. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan bỗng trào dâng nỗi nhớ mãnh liệt dành cho Diệp Thù. Khoảng thời gian trong huyễn cảnh quá dài, nỗi cô độc ấy quá lâu, đến mức hắn gần như tin rằng người ấy không hề tồn tại, rằng hắn sẽ phải đối mặt với điều đau khổ hơn, cuối cùng rơi vào vực sâu. Giờ đây, Yến Trường Lan không thể chờ đợi thêm, hắn muốn gặp lại người mà hắn vô cùng thương nhớ. Ngay lập tức, hắn không chút do dự đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi sơn động. Ngoài sơn động, trời vẫn sáng. Một thân ảnh đang ngồi xếp bằng giữa trận pháp, hộ pháp cho hắn, tựa như nghe thấy động tĩnh phía sau. Người ấy quay đầu lại, hướng về phía Yến Trường Lan nói: "Yến sư huynh, chúc mừng ngươi xuất quan." Yến Trường Lan gật đầu đáp lại: "Đa tạ lục sư đệ." Nhưng ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi bóng dáng thanh niên áo xanh đứng đối diện. Gió lùa quanh thân y trước sơn động, trong lòng cuộn trào không thể kìm nén. Yến Trường Lan nhìn người ấy, tựa như đã một đời chưa từng gặp gỡ. Hắn cuối cùng không thể nhịn được, đạp nhẹ dưới chân, thân hình như sấm sét, thẳng tới tảng đá đối diện. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn dang rộng cánh tay, ôm chặt thanh niên áo xanh vào lòng. Thân thể thanh niên áo xanh lập tức cứng đờ. Cách chương